Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Trưa ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi tiếp Đạo sĩ Nhân Gian của tác giả Trần Linh với hồi thứ hai có tên là Phòng Nhị Oán. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe. Con đường mòn nằm sát chân núi này, nói xa không xa, mà bảo gần cũng không gần. Đi tới mỗi chân vẫn chưa thấy một căn nhà hiện ra. Trời bắt đầu tắt nắng, tiết trời dịu mát hẳn đi. Trên hai tấm lưng trắng chắc là chiếc áo ướt sũng mồ hôi. Tèo nói với sư phụ: Sư phụ ơi, con mệt quá, hay là mình nghỉ chân một chút đi thầy. Thầy Thoảng cũng thấm mệt, ngoảnh đầu lại nhìn Tèo gật đầu. Cả hai thầy trò tạt qua bên đường, ngồi trên một phiến đá, đưa ống tay áo lên lau những giọt mồ hôi trên trán. Nhìn xung quanh đây một lượt, thầy Thoảng nói với Tèo: Không ngờ cái đoạn đường này đi hoài không tới đường lớn. Có lẽ đêm nay chúng ta phải tìm nhà dân tá túc thôi. Bây giờ không kịp ra đường lớn bắt xe nữa rồi. Dạ, chứ còn mệt quá sư phụ, cổ họng cũng khô khốc rồi. Lúc đi con quên hứng theo bình nước, bây giờ muốn uống lại không có. Thầy ngồi đây đi, con đi tìm xem có con suối ngầm nào hay không, có hứng nước nha. Nè, nếu tới 6 giờ tối mà chưa thấy thì quay lại đây ngay. Chúng ta đi tìm nhà dân, nhớ chưa? Nơi này âm khí quá nặng, không nên ở lâu đâu. Dạ, thầy nghỉ chút xíu đi, con đi về liền mà. Thầy Thoảng ngồi xếp chân, hai tay đặt lên đùi, đôi mắt nhắm nghiền trong tư thế đang thiền định. Bỗng dưng bên tai thầy văng vẳng tiếng trẻ con cười khúc khích, tiếng nô đùa chạy nhảy, và cả tiếng khóc tré lên như bị ai đó cấu xé. Thầy bừng tỉnh, trán vã mồ hôi, miệng lẩm nhẩm nói: Dòng nhi sao? Hèn gì nơi này âm khí tích tụ nhiều như vậy. Thầy Thoảng đứng phắt lên, đi lanh quanh thám thính, cũng là để hối thúc Tèo không cần tìm nước nữa. Nhưng tìm mãi chẳng thấy Tèo đâu. Thầy đưa tay bấm quẻ, rồi sửng sốt mà thốt lên: Tôi chết rồi, thằng bé bị quỷ dắt đi rồi. Vừa mới dứt lời thì một giọng cười the thé của con nít vang vọng tứ bể, sâu thâm thẳm như từ cổ lạnh như băng, trót vào tai khiến cho thầy Thoảng cũng phải rùng mình mấy cái. Thầy cất tiếng hỏi: Nè cô nhỏ à, mau ra đây đi, đừng chơi trò mèo vờn chuột với tôi. Vẫn là tiếng cười hi hí vang lên bên tai. Thầy Thoảng đưa tay móc một đồng xu rồi tung lên cao, chộp lấy rồi quay lưng búng mạnh về phía trước. Cái dòng nhì hét lên một tiếng rồi biến mất đi. Ta không muốn làm tổn thương cô, vì cô chết quang thôi. Nhưng đừng làm gì quá đáng, nếu không ta sẽ không nương tay đâu. Thầy thở dài, chạy ra phiến đá đeo ba lô lên vai rồi một mình đi tiếp. Trong thâm tâm thầy nghĩ nếu muốn tìm ra Tèo thì phải biết con ma kia là ai, ở đâu. Nghe điệu bộ thách thức của nó thì hình như nó ở đây đã lâu, có thể xem nó có sức mạnh ngang với quỷ linh nhi mà thầy từng gặp. Đi thêm một đoạn, thầy thấy trong phía vách núi có khói bếp tỏa phút lên cao, đoán là có nhà. Thầy nhanh chân đi tới nơi tỏa ra luồng khói ấy, và quả thực là có một căn nhà. Đi sâu vào bên trong, thầy thấy một căn nhà lụp xụp nằm thoai thoải trên sườn đồi, ven theo con suối hiện ra trước mắt. Trên hiên là một người phụ nữ đang quét sân. Thầy bước lại trước cổng, cất tiếng hỏi: Cô à, chẳng hay cô có thấy một cậu thanh niên chừng 20, cao tráo, đi ngang qua đây không vậy cô? Người phụ nữ tiến tới, nhìn thầy Thoảng bằng ánh mắt tò mò. Cô ấy liếc phía sau lưng thầy, rồi đảo mắt nhìn xung quanh, thở hắt ra mà lắc đầu, như sợ hãi một điều gì đó. Không ông à, ở đây giờ này không ai dám đi ngang qua đường này đâu, nhất là lại đi bộ đó. Cứ 5 giờ chiều hết nắng là con đường này y như đường ma vậy. Cháu khuyên ông nên trời đi trước khi màn đêm xuống đó. Bộ quanh vùng này có cái gì sao cô? Mặt người phụ nữ hơi tái đi khi nghe thầy hỏi như vậy. Cô ấy trướng cổ nhìn xuống con đường mòn trước cổng, ngóng chồng mình, rồi ghé sát tai vào thầy mà nói thì thầm: Vùng này có ma đó ông à. Con nói thật, cậu thanh niên mà ông đang tìm á, có khi bị con bé đó nó giấu đi rồi, chứ không có chơi đâu. Thầy Thoảng chưa kịp hỏi gì thêm thì bỗng từ trong nhà có tiếng con nít khóc tré lên. Người phụ nữ mặt mày xám ngoét buông cây chổi trên tay, lật đật chạy vào trong, miệng quát mắng: "Mày đi đi, con quỷ nhỏ, để con tao yên." Nhìn thấy cánh cổng đã mở ra, thầy Thoảng đẩy cánh cổng được đóng tạm bợ bằng mấy cây tre ộp ẹp mà bước vào trong. Đứng ngoài sân nhìn hành động xua đuổi vong của cô ấy mà thầy lắc đầu. Ở bên trong, người phụ nữ ôm chặt đứa con gái vào lòng, tay kia thì đang cầm mấy củ tỏi giơ lên trước mặt, miệng luôn nói: "Đi đi, cái đồ ma quỷ xấu xa, về bên kia thế giới đi, đừng có ở đây trêu ghẹo con tao nữa." Nhưng dường như tỏi không làm cho vong ma trung sợ. Nó ngồi ngay trước mắt đứa bé, há cái miệng trọng quát, thè cái lưỡi đỏ chót ra mà dọa. Nhìn đôi mắt không trọng của nó cũng đủ thấy cái vong này chết đã rất lâu. Thầy Thoảng bước lên cửa rồi quát: "Đi đi, ta cảnh báo lần thứ hai đó, lần thứ ba thì không có nhẹ tay tha cho đâu." Nghe tiếng quát, cả hai mẹ con cô gái và cả vong nhi đều ngước lên nhìn. Mẹ con cô rất ngạc nhiên, còn vong nhi kia thì dội biến mất đi. Thầy Thoảng lấy hũ mực tàu màu đỏ trong túi, lấy cây viết lông chấm vào trong hũ mực, chấm ba chấm tròn xoe lên trán của cô bé, miệng lầm trầm câu chú. Khi làm xong thì cô bé nhìn thầy nhoẻn miệng cười, nín khóc ngay tức thì. Người phụ nữ kia há hốc mồm trước hành động của một ông cụ trước mắt mình, mãi một lúc mới thốt lên hỏi: Thầy là..." Thầy Thoảng lấy trong tay nải một sợi dây được kết bằng ba màu chỉ khác nhau, xanh, đỏ, vàng, đeo vào cổ cho cô bé, cho căn dặn: "Nè, cứ đeo sợi chỉ này cho tới năm con bé 12 tuổi nghe. Muốn gỡ ra thì chỉ cần đưa lễ xuống chùa cúng mụ cho con bé là gỡ nó ra được thôi. Đây là sợi dây tôi đã làm phép thổi chú vào bên trong, nó có tác dụng xua đuổi tà ma đó. Như vậy thì con bé nó sẽ không bị vong trêu ghẹo nữa." Người phụ nữ kia chợt bật khóc lên, đặt cô con gái xuống sang một bên, dập đầu trước mặt thầy mà cảm ơn rối rít. Cô ấy đã bao đêm thức trắng ôm con, chỉ vì con bé cứ quấy khóc không nín, dỗ kiểu gì cũng không chịu ngủ đi. Đôi mắt của cô thâm quầng, người đã gầy rộc khô quắt queo, nhìn thôi cũng đủ biết bị thiếu ngủ, suy nhược cơ thể. Thầy từ tốn đỡ cô ấy lên và nói: "Chẳng giấu gì cô, tôi là người học đạo nên có chút am hiểu. Hôm nay vô tình đi ngang qua đây đó thì chẳng may thất lạc đứa đệ tử, tìm hoài mà chưa thấy. Quanh đây lại không có nhà, cô có thể cho tôi tá túc một đêm và kể cho tôi nghe chuyện ở vùng này có được không? Có khi tôi lại giúp được và tìm thấy được đệ tử của mình đó." Người phụ nữ gật đầu, đang định kể thì bên ngoài tiếng cổng tre vang lên. Thì ra là chồng của cô ấy dậy, trên tay anh là một giỏ cá và mấy cái gió vừa mới đi đơm vậy. Thấy trong nhà có khách, anh hỏi vợ. Người phụ nữ đi theo chồng ra giếng múc nước cho anh rửa tay, vừa kể lại hết những việc vừa rồi, khiến cho anh ấy khựng tay lại, gật gù rồi đi vào nhà chào khách ngay. "Chào thầy, quý hóa quá thầy ghé nhà con chơi. Đợi vợ con nấu dọn cơm lên á, mình vừa ăn vừa nói chuyện nghe thầy." "Cảm ơn anh chị đã cho tôi tá túc. Vợ con tên là Hoàng, vợ con tên Duyên, còn con gái con tên là Ngọc. Thầy cứ gọi tên cho thân thiện ạ." Trong bữa ăn, anh Hoàng kể: "Dạ không có giấu gì thầy, cách đây mấy miếng đất nè, đúng là có vong nhi đó thầy. Hồi vợ con mới sinh á, mẹ vợ con lên đây trông cháu, thì ngày nào mà ra phơi tả thì cũng đưa mắt nhìn sang bên miếng đất đó, y như rằng thấy người ta căng dây phơi tả kín sân vậy, nó trắng toát. Mẹ vợ con bảo có lần nhìn thấy có đứa bé nó bò lởm ngởm trước hiên. Lúc đầu thì con không có tin, nhưng mà ngẫm lại thì đúng là con gái nhà bác Quyền thật. Nó chết cách đây lâu lắm rồi. Nếu mà bây giờ còn sống á thì cũng cỡ 18-19 rồi đó thầy. Hồi đó nó chết nó mới có hơn 3 tháng chứ mấy. Vợ con là người làng khác về đây làm dâu, cho nên cổ không có biết chuyện này. Kể ra thì con sợ cổ ám ảnh, cho nên con đâu có dám kể." Thầy Thoảng nhìn theo hướng tay của Hoàng chỉ, đúng là cách đây 3 miếng đất có một căn nhà được đắp bằng cây cỏ hoang. Mái ngói mốc đen càng làm cho căn nhà thêm ma mị. Hơn nữa nó lại quất sau những tán cây rậm rạp. Nếu như không để ý kỹ, đúng là không ai nhận ra mảnh đất đó vẫn tồn tại một căn nhà. Ấy thế hồi nãy tôi nghe cô Duyên nói con đường này sau 6 giờ chiều là con đường ma, không ai dám đi ngang qua. Cậu kể cho tôi nghe rõ hơn vậy cái chuyện mà cô Duyên muốn nói có được không? Anh Hoàng gật đầu, gắp một khúc cá vào trong bát cơm cho thầy, rồi chậm rãi nói tiếp. Trước đây khu này cũng loáng thoáng nhà ở, nhưng mà từ khi con bé nó chết, nó quán cha mẹ nó làm cho nó chết oan, cho nên đêm nào cũng về phá phách, nên bác ấy dọn đi nơi khác sống rồi. Rồi cái thấy bố mẹ bỏ đi nó càng hận hơn, nó quay qua phá cả những ai đi ngang qua con đường này. Nói thì chắc thầy bảo con mê tín, nhưng mà mấy năm trước có hai cái chết kỳ lạ lắm. Họ đều là vô trong căn nhà đó thắt cổ tự tử chết, mà toàn là thanh niên chứ đâu phải người già. Người ta đồn là thất tình, người thì bảo do nợ nần không trả được nên chọn cái chết, nhưng mà con lại nghĩ là do con gái bác Quyền nó bắt đi. Bởi vì có lần con chạy xe ngang qua đó thì bị đẩy xe ngã dúi vào trong bụi rậm, suýt chút nữa là rơi xuống suối rồi. Thầy Thoảng buông đũa xuống. Nếu mọi việc đúng như anh Hoàng kể thì quả thật cái vong nhi lúc chiều mình gặp cũng chính là con bé đó. Xem ra nó chết oan, quá uất ức trong lòng mà muốn hóa quỷ. Chứ nếu vong bình thường thì không thể nào dắt được thằng Tèo đi giấu được. Thầy Thoản hỏi thêm. Vậy cậu có biết vì sao cô bé đó chết hay không? Dạ biết chứ thầy. Con chơi với anh của nó mà. Hơn nó tới 7 tuổi. Con nhớ như in là cái ngày hôm đó đó. Con qua nhà bác Quyền chơi với thằng Độ. Thằng Độ là anh con bé đó. Đang chơi ngoài đống trơm thì thấy bác Quyền đạp xe vậy. Hồi ấy bác ấy là quân nhân, đi đâu cũng có cài súng bên lưng á, nhìn oách lắm thầy à. Nhưng mà con thấy bác Quyền vẻ mặt căng thẳng lắm, tụi con mới rủ nhau đi theo bác ấy vào trong nhà. Thấy bác ấy nói với bác gái là ẵm con bé ra, bác ấy pha sái phiện cho con bé uống. Nghe nói là nó bị tiêu chảy đã 3 ngày rồi mà học có hết, mà không biết ai mách cho cái việc uống sái phiện sẽ khỏi á. Ở chơi thêm một lúc thì con về. Rồi cái một lát sau con nghe tiếng gào thét của bác Mơ, con mới biết là con bé bị sốc thuốc, sùi bọt mép trợn mắt lên mà chết. Dạo đó trẻ con mà, tính tò mò cũng chạy qua xem. Nó ám ảnh tới bây giờ thầy. Người ngợm con bé tím bầm đi, mặt thì trợn trắng giả, người thì co giật rồi biến dạng đủ thứ hết á. Bác Mơ ngất ngay cạnh bên xác con mình luôn. Hớp một miếng canh, anh Hoàng lại kể tiếp. Rồi sau đám tang, bác Quyền cũng mơ thấy đứa bé đứng ở cuối giường khóc lóc, gọi bố ơi, con về rồi. Bác ấy kể là nó leo trèo bò qua bụng của bác, nhéo mắt giật tai, bấu mũi đủ kiểu hết. Bác ấy có dạo như người điên vậy, nghe thấy tiếng động là rút súng ra, nấu nhảm cho bắn lên trời. Sau cái vụ đó người ta tước súng của bác đi. Một thời gian sau chịu không nổi nữa, đành đưa vợ con đi nơi khác sinh sống, bỏ căn nhà quan tới bây giờ. Lời Hoàng vừa dứt, một cơn gió lạnh ngắt từ bên ngoài thổi vào, đem theo cái lạnh ê buốt. Hoàng trùng mình, đôi mắt sợ hãi mà lắp bắp nói. Thầy ơi, chắc là nó tới đó. Nó biết ai nói xấu nó. Chưa nói hết câu thì cơ thể của Hoàng trung lắc mạnh, mặt đỏ tím như có người bóp cổ vậy. Anh đưa tay lên ôm cổ, mắt trợn trừng nhìn thầy Thoảng mà cầu cứu. Nhanh như cắt, thầy họa một lá bùa dán lên trán của Hoàng, cho cao mày quát lên. Xuất, dám hại người trước mặt ta sao? Chợt bên tai thầy Thoảng vang vọng một câu nói. Đi cứu cậu ấy đi, nửa đêm nay cậu ấy sẽ chết. Tiếng nói ấy vụt tắt, cơn gió lạnh cũng biến mất đi. Thầy Thoảng đứng dậy, nhìn Hoàng lo lắng bảo. Không hay rồi, con bé đó định bắt đệ tử của tôi. Cứ tưởng ngày mai nó sẽ thả thằng bé ra, không ngờ nó lại muốn bắt người đi luôn. Cậu có đèn pin chứ? Tôi muốn quà đó. Hoàng gật đầu, nhưng anh cản thầy Thoảng lại. Thầy à, thầy đừng có đi, nó tinh quái lắm. Mới vừa nãy nó đến đây đem theo cả gió lạnh mà. Thầy vỗ vai Hoàng trấn an. Không sao đâu, tôi ở đây, mà chưa đi tìm đệ tử của mình, cũng là muốn cầu kể rõ ngọn ngành sự việc cho tôi nghe thôi. Muốn tháo chuông thì cần tìm người thắt. Nay nắm được tình hình rồi, tôi phải qua đó cứu nó. Mà cơn gió lạnh lúc nãy không phải là đứa bé đâu đâu, nó là một quan hồn khác. Hoàng hơi giật mình khi nghe thầy Thoảng nói như vậy. Thấy tình hình cấp bách, anh cũng không kịp hỏi dông ma mà thầy Thoảng nhắc tới là ai. Anh chạy ngay đi lấy đèn pin đưa nó cho thầy, rồi dặn dò: "Thầy à, cẩn thận nha, bây giờ trời tối lắm rồi, nguy hiểm lắm đó." "Cậu yên tâm, tôi không sao đâu. Chỉ là nó chết khi còn quá nhỏ, nên tôi không nỡ ra tay thu phục thôi. Cậu ở nhà đợi tin của tôi." "Dạ, vậy thì đi cẩn thận." Vợ chồng Hoàng và Duyên đứng nhìn theo bóng dáng của thầy cho tới khi khuất bóng mới chịu quay vào trong. Duyên lo sợ nói với chồng: "Anh à, không biết thầy ấy còn mạng mà ra khỏi đó hay không nữa. Trước đây có ông thầy kia cũng mất mạng khi vô đó bắt vong rồi còn gì." Hoàng thở dài, nhìn xa xăm đăm chiêu rồi trả lời vợ: "Hy vọng thầy cao tay trị được con bé đó. Ông thầy lần trước chỉ là thầy cúng do bác Quyền mời tới thôi. Lần này nếu như thầy ấy là một ông thầy thực thụ thì anh tin mọi chuyện sẽ ổn." "À, em cũng mong là vậy." Hoàng đem điếu cày và gói thuốc lào cũ ra chiếc ghế tre ngoài sân để ngồi. Anh suy nghĩ đủ thứ. Nhiều khi anh tự hỏi không biết vì sao mà gia đình của anh lại bám trụ nơi này tới bây giờ, trong khi 4-5 hộ dân quanh đây đã lần lượt chuyển đi hết. Chắc có lẽ mỗi gia đình của anh là đã quen với việc bị dông nhi ấy quấy quở. Không phải không sợ, cũng không phải là anh chưa từng nghĩ tới chuyện bỏ đi, chỉ là anh chưa biết đưa vợ con đi đâu, trong khi nhà anh còn quá nghèo. Thôi đành sống chung với lũ vậy. Thầy Thoảng trẻ màn đêm theo lối mòn, hơn 20 phút cũng tới cổng của ngôi nhà. Nơi đây đã không còn lối vào, lối cổng cũ bị cây cối mọc tùm. Đang lay quay tìm đường vào trong thì chợt bên tai một giọng nói ma mị vang lên rất rõ: "Ông già chết dẫm, tôi tưởng ông không còn lo cho đệ tử của mình nữa chứ." "Nè bà già, tôi tưởng đưa bà về Nghệ An á là tôi với bà hết duyên, sao bà lại tìm được chúng tôi chứ?" Bà ấy cười lên ha hả, người chẳng thấy mà giọng cứ văng vẳng ngay bên tai. Biết thầy Thoảng đang bực dọc, bà ta càng chọc tức hơn: "Hê, ông già, ông đừng có tưởng bở. Tôi theo là theo thằng nhóc kia, chứ không phải theo ông. Ông tưởng mình còn trẻ đẹp phong lưu hay sao chứ?" "Hừ, thì ra cũng chỉ là một con ma háu sắc thôi. Thôi đi đi, đừng có ở đây cản tôi cứu người nữa." "Lão già chết tiệt mà." Thầy không nói gì thêm, móc ra một lá bùa ném về phía trước mặt. Bà ma nữ kia ré lên một tiếng rồi lầm bầm chửi: "Cái tên già chết tiệt, cứ chờ đó." "Tôi đã nói mà còn không chịu nghe, đi đâu thì đi đi, để yên cho tôi cứu thằng bé." Bà ấy lờ mờ xuất hiện ra trong bộ đồ trắng toát, với một khuôn mặt bấy bứa dập nát, tóc tai xõa rủ rượi, liếc xéo thầy Thoảng một cái rồi hậm hực biến mất đi. Thầy Thoảng soi đèn pin xung quanh tìm mãi không có lối vô. Ở đây lâu ngày không có ai tới, trông thật hoang vu ảm đạm. May mà ban nãy cô Duyên có đưa cho thầy con dao phạt rẫy, nên có dụng cụ mà phạt cây mở lối. Vừa bước tới sân, thầy Thoảng đã nghe thấy tiếng con nít khóc. Khoảng sân trước mặt toàn là tả trẻ con phơi trắng toát một màu. Những chiếc tả phất phơ tung bay theo gió, đi tới đâu thì chúng biến mất tới đó. Thầy khựng lại, soi vào cánh cửa trước mặt, thấy không có ổ khóa. Thầy bước lên bậc thềm, đẩy nhẹ cánh cửa ra. Tiếng kẹo kẹt của bản lệ cũ vang vọng ra. Thầy soi đèn vào một góc nhà tối om thì chợt giật mình khi thấy một đôi chân trần của ai đó nằm trên chiếc giường cũ kỹ đặt bên góc nhà. Người đó đang nằm bất động, hình như đang ngủ say. Trên bụng là một đứa trẻ con phỏng phao trắng trẻo, có mái tóc đen bóng, đang bò mà đùa giỡn. Nghe thấy tiếng động, nó ngồi im lại, rồi bất thình lình quay ngoắt mặt sang nhìn thầy, nở ra một nụ cười khanh khách. Thầy lùi lại, trông thấy gương mặt ma quái trắng bệch kia cùng với hai hốc mắt đen sì thầy biết chính xác là cái dông gì. Xuống mau đi, nếu không ta đánh cho hồn bay phách lạc đó. Nó chợt miếu máu một lúc rồi lại ngẩng mặt lên cười, chốc chốc lại đưa tay vào miệng mà cắn nhai trao ráo. Thầy Thoảng lấy ra một nhánh liễu, bước thật nhanh tới, vừa niệm chú vừa quất vào người nó, làm cho nó đau đớn khóc tré lên một tiếng rồi biến mất đi. Ngó mặt quan sát kỹ cái người nằm trên giường, thầy Thoảng nhận ra đó chính là Tèo. Tèo à, dậy đi con. Thầy bấm huyệt nhân trung một lúc thì Tèo cũng tỉnh dậy. Anh ngơ ngác không biết mình bị ma dắt tới đây. Anh nhìn sư phụ hỏi: Ủa, trời tối rồi hả thầy? Sao người không gọi con vậy? Thôi mau đứng lên đi, theo ta về. Nếu mà ta tới chậm quá 12 giờ đêm đó thì ta e là con mất mạng rồi. Tèo không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình, nhưng khi nghe sư phụ hối, anh cũng ngồi bật lên, lẻo đẻo theo ông rời khỏi cái nơi quái quỷ này. Lúc đi tới cửa, anh chợt nghe thấy tiếng con nít khóc, một tiếng khóc ngặt nghẽo thê lương của nó như muốn xé lòng người ra. Đi thôi con, đừng quay đầu lại. Tèo ngẩng mặt nhìn cái dây tả phơi toàn ten trên đỉnh đầu, anh chợt giật mình. Xem ra nhóc con này rất là lì đó thầy à. Đúng vậy. Nếu không phải tội nghiệp nó chết khi còn quá nhỏ đó thì ta đã mạnh tay rồi. Có lẽ chúng ta phải ghé nhà bố mẹ nó một lần để tìm cách hóa giải nỗi uất hận mà nó đang mang. Chỉ có như vậy nơi này mới bình yên được. Thế là họ trảo bước thật nhanh về ngôi nhà của Hoàng. Vừa tới cổng đã thấy anh đứng kiễng chân, nhìn xa xăm vào khoảng tối trước mặt. Thầy mỉm cười cất tiếng: Chúng tôi về rồi cậu Hoàng à. Hoàng vội chạy tới, níu lấy tay thầy mà vui mừng nói: Trời ơi, thầy đã về rồi mình ơi. Trời ơi, con không có ngủ được vì cứ lo lắng cho thầy đó. Thầy Thoảng vỗ vỗ vai Hoàng trấn an, quay sang kéo Tèo lại mà giới thiệu: Đây nè, đây là Tèo đệ tử của tôi, mai mà tôi tới kịp đó. Bà ma nữ lại ở đâu xuất hiện ra, giọng cười the thé của bà ấy ở trên đỉnh ngọn cây xoan làm cho thầy và Tèo khẽ giật mình. Anh ngước mắt nhìn lên, chợt nhận ra bóng dáng quen thuộc. Tèo gọi: Hey, bà ma nữ, là bà sao? Bà ấy ngã người xuống nhìn Tèo cho cười nói: Quá con, chỉ cảm ơn ông ta thôi sao? Không có tà báo á, chắc ông ta ăn cơm no say rồi nằm ngủ luôn rồi đó. Dạ, con cảm ơn bà ma nữ nha. Bà ấy thu mình lại, ngồi đung đưa trên cây, không thèm nói thêm câu gì. Thầy Thoảng kéo Hoàng và Tèo vào trong nhà. Vừa đi thầy vừa giải thích cho Hoàng hiểu được. Uống hớp nước trà xong, thầy hỏi: Cậu có biết gia đình ông Quyền á hiện giờ sống ở đâu chứ? Tôi muốn ghé nhà ông ấy một chuyến. Dạ biết chứ thầy, vẫn sống trong làng này thôi, nhưng mà cái căn nhà cũ của bố mẹ bác Quyền để lại, lâu rồi con cũng không gặp bác ấy. Được rồi, vậy mai phiền cậu đưa tôi tới đó đi, tôi muốn cầu siêu cho con bé. Nói thật thì nó cũng tội nghiệp lắm, nếu mạnh tay dùng bùa chú đó thì nó mãi mãi không có kiếp sau được. Bàn chuyện thêm một lúc thì Hoàng kêu vợ trải chiếu cho hai thầy trò ngủ. Thầy nằm vắt tay trên trán, suy nghĩ về một điều gì đó. Chưa bao giờ thầy gặp một dông nhi nào mà đeo bám dai dẳng hận thù tới như vậy. Năm đó có thể do ông ấy vì nóng lòng muốn cho nó khỏi bệnh mà dùng sái phiện cho nó uống, để rồi gây ra cái chết thương tâm cho chính con của mình bởi vì sự hiểu biết nông cạn. Chẳng biết ngủ được bao lâu, cho tới khi nghe tiếng chó sủa inh ở ngoài sân. Thầy tỉnh giấc nhìn ra ngoài, thấy trời đã sáng. Ăn sáng xong, Hoàng đưa cả hai người xuống nhà của ông Quyền. Vừa đặt chân tới đây, còn chưa kịp gặp gia chủ, thầy đã lắc đầu nói: Nhà này có tang, xem ra cô bé kia đã gieo lời nguyền xuống gia đình của mình thật rồi. Thật đáng tiếc mà. Ông Quyền đứng ở sau lưng, nghe thấy hết lời thầy nói, tay trung trung mà ngạc nhiên hỏi: Ông là ai vậy? Ông nói nhà tôi có tang, các vị trù ẻo nhà tôi có người chết chứ? Thầy quay lại, cúi đầu chào ông Quyền rồi chẹp miệng nói: Tôi nói nhà ông có tang đó, là do tôi nhìn thấy điều đó. Không tin ông ra giếng của nhà mình mà coi. Cháu của ông á, xác đang nổi dưới giếng đó. Ông Quyền và cả gia đình mình như đang ngồi trên đống lửa khi mà cháu của ông mất tích hai ngày nay chưa tìm thấy. Nay nghe thầy Thoảng nói như vậy thì ruột gan xoắn vặn cả lên, tay chân bủn rủn không còn sức. Mãi mới thốt nên lời: Ông nói lại tôi nghe coi. Cháu tụi nó chết rồi. Là chết đuối. Thầy Thoảng chỉ tay ra cái giếng cũ ở ngoài vườn rồi nói tiếp: Không tin ông cứ ra mà coi đi. Con bé chết mấy ngày hôm nay mà không có ai biết hết. Tay ông Quyền ù đi. Đâu phải là nhà ông không đi tìm, mà là tìm mà không thấy. Con trai ông mấy ngày nay chạy khắp nơi quanh xã tìm tung tích của đứa con gái mới hơn 5 tuổi. Nhưng lần nào đi rồi cũng thất vọng quay về. Ông đưa tay ôm ngực ngã xuống đất, làm cho Hoàng và Tèo phải chạy tới đỡ ông ấy dậy. Cô con dâu đang ở trong nhà, nghe loáng thoáng có ai đó nhắc tới con mình thì liền chạy ùa ra hỏi: Con tôi, mọi người biết con bé ở đâu sao? Tôi biết đây là một cú sốc lớn đối với gia đình, nhưng mà mong mọi người mạnh mẽ để vượt qua được nỗi đau này. Tôi rất là tiếc, nhưng cô bé chết rồi. Cô con dâu thẫn thờ khi nghe nói con gái của mình đã chết. Cô lảm nhảm thất thiểu đi về phía cái giếng bỏ qua ngoài kia. Ông Quyền chỉ tay theo cô ấy rồi nói: Nè, nhanh cản nó lại, nếu không nó nhảy xuống giếng theo con nó mất. Mọi người vội bước theo cô. Ra tới nơi, cô ngó xuống thấy xác con mình nổi lình phình trên mặt giếng. Tay vẫn ôm chặt lấy con gấu bông mẹ tặng hôm sinh nhật, mà lòng cô quặn thắt, tim như bị bóp nghẹt thở đi. Cô ngẩng mặt lên trời mà gào thét. Cô gào lên 3 tiếng rồi nằm vật ra đất bất tỉnh đi trong cơn đau đớn. Mấy đêm nay cô thức trắng để trông ngóng tin của con. Ai ngờ khi tỉnh dậy lại nghe được tin dữ. Không biết nỗi đau này tới bao giờ cô mới nguôi ngoai được. Đưa cô ấy vô trong nhà đi, nhanh lên. Ông Quyền không dám nhìn xuống, chỉ sợ không giữ nổi bình tĩnh, ông lại như con dâu của mình. Bên hàng xóm nghe thấy tiếng khóc cũng chạy sang xem tình hình. Nghe bảo con bé Nhi chết đuối, cả xóm chết sững đi thương tiếc. Một người đã xuống vớt xác lên, đưa vào trong nhà thay quần áo, chờ người đưa quan tài về thì tiến hành nhập quan thôi. Sau khi giới thiệu bản thân xong, thầy Thoảng nói: Tôi sẽ cúng cầu siêu cho cô bé, nhưng mà phải đưa đi chôn ngay sau khi đào huyệt xong. Trẻ con và những người chết trẻ đó thường oán khí rất cao, do họ không cam tâm phải ra đi như vậy. Ông Quyền đôi mắt đỏ hoe nhìn thầy Thoảng mà nói: Trăm sự nhờ thầy, thiệt bây giờ tôi không suy nghĩ được gì nhiều. Đây là một sự mất mát lớn đối với gia đình tôi. Tôi đau lắm thầy. Vì sao lại xảy ra cứ sự này chứ? Giúp cô bé nhập quan xong, thầy Thoảng đi xung quanh nhà một vòng, cố tìm kiếm xem Phong Nhi kia đang ở đâu. Nhưng tuyệt nhiên không thấy dấu vết của đứa trẻ đó trong mảnh đất nhà ông Quyền đang ở. Chắc có lẽ nó đã về căn nhà quan trên núi. Nghe ông Quyền kể lại thì nó được chôn ngay bên hông nhà. Nhà ông Quyền chìm trong tang tóc. Mấy năm trước ông vừa chịu nỗi đau mất vợ, vết thương lòng vừa vơi đi, nay lại tới lượt cháu gái của mình. Nhìn chiếc xe tang đưa cháu mình đi mà lòng ông đau như cắt. Thật là bất hạnh mà. Màn đêm buông, những tán lá lao xao trước gió. Bầu không khí trong gia đình ông Quyền lúc này nặng nề ảm đạm vô cùng. Ông lấy bộ quần áo đi tắm, vừa mới múc được gầu nước xối lên người thì bỗng dưng bên tai ông vang lên tiếng cười khúc khích của con nít mà không rõ nó phát ra từ đâu. Ông Quyền so vai trùng mình. Trời mùa hạ mà ông cảm thấy gầu nước mình vừa xối lên người nó lạnh như nước đá. Ông đảo mắt nhìn xung quanh, cứ ngỡ là mình nghe lầm. Tiếng cậu con trai trong sân nói vọng ra, xua tan đi cảm giác sợ hãi trong ông lúc này. Bố à, tắm nhanh rồi vô nhà nghỉ ngơi, trời vừa khuya rồi. Ông Quyền xối thêm một gầu nước nữa rồi nói giọng vô. Ờ, tao vô liền. Vợ chồng bay ngủ trước đi. Con trai ông vừa đi khuất thì đột nhiên tiếng trẻ con khóc lại vọng lên. Lần này ông Quỳ như bị thôi miên, từ từ đi lại cạnh miệng giếng, ngó đầu xuống bên dưới. Bên dưới tối om, chỉ thấy bóng của những bụi dương sỉ lòa xòa chìa ra một xung quanh thành giếng. Có tiếng lởm bởm của ai đó đang lội nước. Một giọng nói trẻ con sâu thăm thẳm như từ cõi âm ti vọng về. Bố ơi, cứu con với, con lạnh lắm. Tiếng đứa bé vừa miếu máu khóc vừa kêu cứu làm cho ông Quyền giật mình. Một đôi bàn tay bé xíu trắng bệch từ dưới mặt nước thò lên, bấu chặt vào hai bên má tay của ông Quyền, cứ thế mà kéo xuống. Ông Quyền giang hai tay ra bám chặt vào thành giếng, tiếng ú ớ kêu cứu trong miệng thốt mãi chẳng thành lời. May mà cậu con trai thấy bố lâu đi ra, thấy bố đang chênh vênh nửa người dưới giếng, anh lao tới ôm eo ông mà kéo lại. Bố ơi, bố không sao chứ bố? Cả hai cùng ngã phịch xuống đất. Ông Quyền thở ra phì phò, tay trung trung chỉ vào cái giếng. Mà có mà. Cậu con trai ngơ ngác nhìn ông thắc mắc. Anh vỗ vỗ lưng bố. Ma cỏ gì đâu bố, con có thấy gì đâu. Cháu bố á, nó chết ở ngoài cái giếng kia chứ không phải ở đây đâu. Để mai con thuê người lắp giếng lại. Thôi bố vô nhà nghỉ đi, nền giếng triều mọc trơn á, ngã ra lại khổ. Ông Quyền biết có nói thêm thì con trai cũng không tin. Năm xưa khi ông làm con mình sốc thuốc chết đi thì đêm nào nó chẳng hiện về làm phiền ông, khóc lóc cào cấu mà đòi mạng. Dạo đó ông Quyền dở dại, miệng cứ nói lảm nhảm suốt ngày, mắt thì lúc nào cũng nhìn lên giường, sợ hãi đủ thứ, trong khi người nhà ông lại không nghe thấy cái gì. Nỗi ám ảnh theo ông tới tận bây giờ, tưởng nó đã phai mờ trong tâm trí, nhưng không phải. Bây giờ cơn ác mộng ấy đang quay trở lại, khiến cho ông mất ăn mất ngủ, người gầy sộp đi. Ông đi thẳng về phòng, khép chặt cánh cửa chốt lại. Đèn trong nhà cũng được tắt đi. Ông vặn chiếc đài cũ đặt trên đầu giường nghe cho đỡ sợ, cốt là để xua tan đi cái bầu không khí u ám đang bao trùm lên chính căn nhà của mình. Chẳng biết nằm bao lâu, cơn buồn ngủ trong ông cũng ập tới. Một lúc sau, tiếng loa của cái đài cứ rè rè ngay bên tai, cũng không đánh thức nổi ông trong lúc này. Tâm trí ông dường như tỉnh như sáo, nhưng đôi mắt ông cứ nặng trĩu. Cố tì hí nhìn ở ngay dưới chân mình thì có một đôi tai bé tí thò ra từ dưới gầm giường bám vô, nó lạnh như nước đá. Ông mơ màng nhìn nó, đó không ai khác mà chính là cô con gái mà ông đã lỡ tay làm chết đi. Gương mặt nó tím bầm, hai hốc mắt đen sì như bị người ta quét đi. Trên người chỉ quấn mỗi một cái tả ở dưới mông. Người nó nổi hoa trăm lên, chắc là nó đang lạnh lắm. Nó nhìn ông Quyền cười hì hì bằng cái giọng đầy ma quái. Ông ú ớ trong miệng, nói như đang mơ ngủ. Tha mạng cho bố, tha mạng. Chợt nụ cười trên gương mặt cô bé tắt hẳn đi. Nó nhìn ông Quyền đầy căm phẫn và tức giận. Bất thình lình nó giơ tay cào thật mạnh vào ngực, khiến cho ông trướng máu ra. Tiếng trên trĩ đau đớn vang vọng khắp căn buồng. Một lúc sau, nó leo lên ngực, ngồi chiếm chệ trên đó, làm ông muốn nghẹt thở. Đột nhiên nó nắm cái đài trên đầu giường, ném văng ra xa vỡ toang, mảnh vỡ vương vãi khắp nền nhà. Hành hạ ông Quyền thêm một lúc thì nó tuột xuống khỏi giường, bò ra mở cửa, lết xuống sân, cuối cùng là lởm ngởm bò ra cổng, mất khúc trong màn đêm đen kịch. Cứ tưởng đâu ông Quyền sẽ thoát khỏi giấc mơ ấy, nhưng rồi ông lại rơi vào một cơn mơ khác. Trong mơ, ông nhớ lại cái lúc mình còn làm dân quân xã, phát súng đi tuần quanh làng, lâu lâu ngồi bên mâm nhậu cùng với mấy người làm chung. Ông lại nhớ như in cái buổi nhậu định mệnh hôm đó, nó chính là nguồn cơn gây ra mọi tội lỗi của ông. Một tên ngồi đối diện với ông Quyền nói: Bác Quyền à, trong đám dân quân xã đó thì vợ bác đẹp nhất rồi. Hay là mình chơi tổ tôm cá cược một lần đi. Nếu như bác thắng, bác qua ngủ với con vợ trẻ của em một tối. Còn em mà thắng, em qua ngủ với vợ bác một tối. Thằng này nói được là làm được, chỉ sợ bác không dám chơi thôi. sẵn trong người đang có men rượu, tâm trạng lại được cái đám bộn nhậu cổ vũ khích bác, nên ông Quyền vỗ ngực mà tuyên bố: Chơi thì chơi, sợ cái quái gì. Mấy thằng mày làm chứng cho tao nghe, hôm nay tao với thằng Liêm quyết một trận sống mãi. Tiếng reo hò vang dội, những tiếng vỗ tay chát chúa như trót vào tai của ông. Nó sống động tới nỗi ông đứng ở đây nhìn thấy mâm nhậu năm người như đang hiện ra ở thực tại. Tự dưng khóe mi của ông chảy ra đôi dòng lệ cay đắng muộn màng. Sau bữa rượu tàn, họ quay quần bên cái bàn tổ tôm. Bầu không khí bắt đầu căng thẳng. Người ta chỉ đánh bài ăn tiền, chứ ai đánh tổ tôm đem vợ ra cá cược bao giờ. Vậy mà hai gã say xỉn đây lại cao hứng, đưa luôn cả người đầu ấp tay gối của mình vào trong canh bạc. Hai gián đầu ông Quyền thắng. Ông lúc bấy giờ cười khà khà, mặt cả Liêm thì biến sắc đi. Hắn đang sợ phải dâng cô vợ trẻ cho ông Quyền. Thì ba gián cuối, Liêm lội ngược giọng. Cả ba gián sau hắn ta toàn thắng. Lần này thì tiết lược mặt ông Quyền biến sắc. Chứ vì cái tính sỉ rỡm của mình, ông đã đẩy vợ mình vào vòng tay của kẻ khác. Liêm hất hàm, giọng lè nhẹ hỏi: Bác Quyền xưa nay là người sống quân tử mà, dám chơi dám nhận chứ à? Phải không anh em? Ba tên còn lại cười ồ lên, vỗ vai ông Quyền mà hối thúc: Thằng Liêm nói đúng đó bác, đã chơi thì có chịu thôi. Yên tâm đi, bọn em sẽ không nói dài, chỉ nằm đứa chúng ta biết thôi. Ông Quyền bây giờ tỉnh cả rượu, giờ mới biết mình dạy. Ông đứng phắt lên, loạng choạng xém ngã đi. Thằng Liêm đứng dậy toan đỡ, thì ông xua tay gạt ra. Đi được mấy bước, ông quay lại nói với Liêm: Cậu đi theo tôi, còn mấy cậu về đi. Chuyện này nếu như có kẻ thứ sáu biết được đó, thì đừng có trách tôi. Thế là họ nhìn nhau, hất hàm cười lên khoái trá. Thế là Liêm lẻo đẻo theo ông Quyền đi về nhà. Lúc tới nơi, e cũng là trời nửa đêm. Thời buổi điện rớm chưa thịnh hành, nhà có bóng điện 45W cũng bị cháy rụng tóc chưa có tiền mua thay. Trong nhà chỉ có cây đèn dầu đỏ oạch, được vặn bé tí để cho lâu hết bất. Đi tới cửa, ông Quyền cản Liêm lại rồi nói: Cậu đứng đây đi, khi nào đèn tắt thì tôi gọi vô, làm cho nhanh rồi biến đi, kêu vợ tôi biết đó. Liêm vỗ vai ông: Bác cứ yên tâm, em biết rồi. Vậy chứ vụ này em làm bài bán đâu ra đó. Nghe nó nói, ông Quyền cay cuốn không chịu được, chỉ muốn rút súng bắn xuyên mồm cho banh xác nó thôi. Bước chân ông Quyền nặng trĩu, bước lên từng bậc thềm đi vào trong nhà. Tiếng bản lệ của cánh cửa cũ kỹ kèn kẹt phát ra, làm cho bà Mơ nằm trong phòng cũng trở mình. Bà tưởng đâu chồng đi tuần về. Mỗi khi ông Quyền dẫn về lúc nửa đêm hoặc trạng sáng, đó là lúc bà Mơ đang ngủ say giấc sau những ngày làm việc mệt mỏi. Thấy trong phòng tối đen, Liêm cũng mò mẫm đi vô. Ông Quyền chỉ tay vào gian buồng, ra hiệu vợ mình đang nằm bên đó. Vừa dán được cửa màn chui vào trong, thì bà Mơ hỏi bâng quơ trong cơn ngái ngủ: Mình về rồi đó hả? Liêm đâu dám trả lời, hắn chỉ ậm ờ trong miệng cho có lệ. Bà Mơ ngửi thấy mùi rượu từ người hắn phát ra, bà lao bào, lại nhậu, rồi lăn ra ngủ tiếp. Hắn bắt đầu leo lên giường làm cái trò thú tính với bà. Do tưởng rằng chồng mình, bà cũng không phản ứng, mệt mỏi phục vụ chồng cho xong. Ông Quyền đứng bên ngoài cửa, tay siết chặt thành nắm đấm. Một lúc sau xong việc, hắn tuột ra khỏi giường, xỏ dội cái quần rồi đi ra ngoài. Lúc đi ngang qua ông Quyền, hắn còn nói xỏ xiên cợt nhã: Cảm ơn bác Quyền nha, thôi vậy ạ, không dám ở lại gây phiền cho hai bác nữa. Ông Quyền không nói được gì, nhìn theo bóng dáng Liêm đi khuất trong màn đêm mà tay ông đấm thùm thụp vào cửa. Sáng hôm sau, bà Mơ thấy chồng không ăn, cứ gặng hỏi mãi, thì ông Quyền nổi điên tát vợ mình một cái, đứng phắt dậy, chỉ tay vào mặt vợ mà chửi đổng lên: Cậu điếc hay sao? Tôi đã bảo là không muốn ăn mà cứ lèm bẹp, ăn xong rồi còn không mau đi làm đi. Bà Mơ đôi mắt ngấn lệ, ấm ức do bị chồng đánh, tủi thân ôm con đi gửi, rồi chạy ra đồng làm việc. Bà không ngờ chỉ nhắc chồng ăn cơm sáng thôi mà cũng bị đánh. Bà đâu biết rằng ông đang giận cá chém thớt, mọi bực tức đổ lên đầu vợ con, trong khi tội lỗi là do chính mình gây ra. Ông Quyền choàng tỉnh giấc, hai mắt nhìn trân trân lên mái nhà, thở ra hổn hển. Trên trán mồ hôi vã ra như tắm, miệng đắng chát. Chợt ông thấy ngực của mình hơi xót, liền ngồi bật lên, vớ lấy chiếc đèn pin bên cạnh xô vào. Thì hết hồn khi thấy trên ngực có nằm vết xước thật dài, đang trướm máu đỏ ửng ra. Nghĩ vừa rồi không phải là mơ, ông Quyền lật đật đứng lên, đi ra cửa. Nhìn chiếc đài vỡ tung dưới đất, ông ấy đoán ra là do ai làm. Vừa quay lại nhìn vào trong góc phòng tối om, ông giật mình khi thấy bóng dáng đứa trẻ con đang bò lởm nhởm chui vào trong bóng tối. Tiếng cười hì hì của nó vang bên tai nghe rất rõ. Bất thình lình nó khựng lại, ngồi bệt trên nền nhà, quay ngoắt lại nhìn ông, cười lên khanh khách với một khuôn mặt nổi đầy những vết hoen ố và cả đôi mắt không có tròng đen lấy. Ông lùi lại, tay bóng vào cửa, miệng lắp bắp mãi chẳng thành câu. Đứa bé cười hì hì một lần nữa rồi biến mất đi. Ông Quyền đi ra khỏi căn buồng tăm tối, ngồi trước hiên mà suy nghĩ về một chuyện gì đó, miệng cứ lẩm nhẩm: không thể nào, bao nhiêu năm nó không về, sao bây giờ lại không được? Ngày mai phải tìm người thầy kia mới được. Vừa dứt suy nghĩ, bỗng dưng một mùi thối đặc sệt ở đâu đây vọng lại, xộc thẳng vào mũi, khiến cho ông Quyền quay đi nhổ một bãi nước bọt. À, cái con chó chết tiệt, nó lại tha cái cổ nợ ở đâu vậy? Thối quá. Ông quơ tay ra bên hông, định chống tay xuống hiên để đứng lên, mở điện xem con chó kia tha cái gì vậy. Chợt giật nảy người khi tay của mình quơ trúng một thứ gì đó, nó nhơm nhớp ướt át và bầy nhầy ngay bên cạnh. Mùi thối càng nồng nặc, càng lợm giọng hơn. Ông Quyền túm lấy nó giơ ra trước mặt xem, thì kinh hãi tột độ khi mà thứ ông vừa cầm lên là một con búp bê vải ướt sũng. Nó dính đầy bùn đất nhem nhuốc bẩn thỉu trông thật kinh dị. Đôi mắt của nó đang sập xuống thì đột nhiên mở to ra, nhìn ông Quyền chớp chớp lên mấy cái rồi khóc tré lên vang vọng. Trong một tích tắc, đôi mắt của nó rơi lệ, nhưng không phải là chảy ra nước mắt, mà là hai hàng máu đỏ tươi đang lăn dài. Quảng quá, ông ném nó xuống sân, co chân ngồi lên ôm gối, lẩm nhẩm mà nói: cút đi, mày chết rồi, đừng quay lại đây phá tao nữa, tao không phải bố mày, cút đi đồ ma quỷ. Thì ra sau cái đêm định mệnh đó, khoảng hơn 3 tháng sau, bà mơ cảm thấy cơ thể của mình mệt mỏi, lúc nào cũng thèm ngủ, sợ mùi thức ăn. Với kinh nghiệm đã một lần sanh đẻ, bà đoán là mình đã có thai lần thứ hai. Niềm vui tưởng chừng sẽ trọn vẹn hơn khi bà lại có tin vui, gia đình lại có thêm thành viên, vui cửa vui nhà. Nhưng ông Quyền thì lại hậm hực ra mặt, lúc nào cũng hầm hầm đầy bực bội. Mà ông ấy đâu có dám nói cái thai đó không phải của mình, bởi ông biết bà mơ vợ mình một lòng chung thủy. Vậy thì lấy cớ gì mà bắt bà phải phá thai? Thôi thì cứ để bà ấy sanh ra, rồi tìm cơ hội giết chết đứa bé, đổ thừa nó bị bệnh là được. Dạo đó quê còn nghèo, bệnh viện cũng đâu có tiện như bây giờ. Con cái nóng sốt cứ nhổ cây cỏ mực vậy, giả lấy nước uống, còn bả thì đắp lên trán, vài hôm là khỏi. Suy nghĩ bao đêm, cuối cùng ông cũng làm bơ cho chuyện này, đợi vợ mình sanh rồi tính tiếp. Cho chuyện gì đến cũng đến, nhưng lúc con bé bị tiêu chảy, ông nghe người ta mách là xin sái phiện về cho nó uống. Nhưng ông lại cho con bé uống quá liều, làm cho nó sốc thuốc mà chết đi. Hồi đó người ta không truy cứu, không khám nghiệm, mà chỉ nghĩ là không may bị chết thôi. Từ đó thần hồn nát thần tính, trong tâm làm sai nên lúc nào cũng thấy ma quỷ hiện hữu. Đến cả bây giờ cũng vậy, sau bao nhiêu năm sống yên ổn thì con bé lại đột nhiên quay lại quấy phá. Ông Quyền đứng dậy, lấy xe đạp chạy ra chợ mua mấy thứ để đem lên căn nhà cũ cúng cho con bé. Lần này ông mua nhiều thứ lắm, quần áo, mũ dép, gương lược, lại còn cả một căn nhà thật lớn bằng giấy, với mong muốn sau khi hóa hết thì con bé sẽ nhận được. sống một cuộc sống đầy đủ bên thế giới bên kia, và đừng quay về quấy phá gia đình nữa. Độ thấy bố mình đi ra khỏi nhà từ sớm, anh cũng không kịp hỏi ông ấy đi đâu. Nhìn vợ cứ ngây dại cả ngày, anh buồn tới não lòng. Gạt nỗi đau mất con sang một bên, Độ chạy xe đi gọi người tới lắp giếng. Có như vậy thì mới làm giảm đi nỗi ám ảnh trong tâm trí của hai vợ chồng anh. Thầy Thoảng đi quanh vườn bãi của nhà Hoàng một lượt, nhìn những luống khoai lang bị chuột đào bới đến bật tung gốc ra, và cả những bắp ngô bị gặm nham nhở, thầy lắc đầu. Tèo thấy vậy, anh cất tiếng hỏi: "Ủa, sư phụ có giúp nhà anh Hoàng đuổi chuột không ạ?" "Có chứ, cậu ấy cho chúng ta ăn ngủ ở đây đã 2 ngày rồi, thì chúng ta cũng nên báo đáp lại, như vậy mới phải đạo chứ con." "Thế khi nào chúng ta lên đường vậy thầy?" Thầy Thoảng nhìn sang mảnh đất có căn nhà hoang kia mà thở dài, chậm rãi nói: "Ngày mai là 16, ta sẽ qua đó lập đàn gọi vong lên. Đã có người chết thảm thì không hề đơn giản nữa rồi. Nhưng mà ông ấy không có nhờ chúng ta, thầy nhọc tâm làm gì cho mệt. Nói thật con thấy người ông ấy cứ gian xảo sao á, con chẳng có mấy ấn tượng gì tốt đẹp với ông hết." "Tội lỗi do mình gây ra, đó là tạo nghiệp. Mà đã tạo nghiệp thì phải trả, chỉ là nó tới sớm hay muộn mà thôi, con hiểu chưa?" Theo vân dạ, anh biết rằng nhà ông Quyền không lên nhờ sư phụ mình thì thầy cũng sẽ tự ra tay. Thầy vẫn án binh bất động là do chưa tới giờ để gọi nó lên. Hơn nữa nó thoát ẩn thoát hiện, khi thì xuất hiện trong căn nhà hoang, lúc lại ở nhà ông Quyền. Thầy có muốn giúp cũng khó, chỉ còn cách chờ vào đêm trăng tròn 16, âm khí nặng nề, cũng là lúc những vong hồn xuất hiện ra, thì may ra con bé quay lại nơi nó chết để xuất phát. Đang suy nghĩ miên man, thầy Thoảng vỗ vai làm cho Tèo giật mình: "Nè, vô nhà đi, chuẩn bị cho thầy mấy thứ, chúng ta ếm bùa xua đuổi chuột ha." Tèo vào nhà lấy một chiếc đũa đi ra ngoài, vơ thêm một ôm trơm trên tay, đi lại chỗ sư phụ. Anh thả trơm xuống đưa chiếc đũa cho thầy. Thầy cầm chiếc đũa bẻ ra, xếp thành một hình chữ thập, đặt xuống góc vườn, dùng trơm phủ lên trên đó, miệng lầm trầm câu chú. Đoạn lại đem những đoạn đũa này lần lượt tới những góc vườn khác, làm y như vậy. Mỗi lần đều phải đọc câu chú thì chuột sẽ không dám tới nữa. Việc này không mất nhiều thời gian của thầy. Hoàng đứng xem từ nãy tới giờ, thấy thầy Thoảng đi xuống, anh mỉm cười nói: "Có phải thầy yểm bùa vô vườn nhà con không ạ?" "Ờ đúng rồi, nhưng mà là bùa xua đuổi chuột thôi. Thấy nó phá cái vườn tan quang á, nhìn mà xót quá. Người chưa được ăn mà đám chuột nó ăn hết rồi, thì lấy gì mà sống chứ." "Dạ, vợ chồng con cảm ơn thầy. Vườn trải nằm trên đồi sát chân núi, thành ra chuột nó nhiều thè. Có đợt nhà con á, chỉ kịp cắt được một vài mớ lan băm cho lợn á, rồi tan quang hết nè." "Ờ, từ bây giờ á, cậu có thể yên tâm mà trồng trọt. Tôi yểm bùa rồi, chúng sẽ không dám tới phá nữa đâu." Cả ba người đang cười lên vui vẻ, chuẩn bị vô nhà dùng cơm trưa, thì chợt đôi chân của thầy Thoảng khựng lại, tay chỉ qua phía bên đất nhà ông Quyền, cho hỏi Hoàng và Tèo: "Ờ, họ là ai? Sao lại đi vô giữa trưa như vậy?" Hoàng nheo mắt nhìn theo hướng tay thầy chỉ. Anh chỉ thấy hai tấm lưng lơm khơm đi vào trong chỗ căn nhà hoang, chứ không thể nhận ra đó là ai. Vì nó khá xa lại khuất mặt, Hoàng lắc đầu: "Ừ, cháu không có nhận ra, không biết họ vô đó làm gì ta." Tèo đứng lên cái mỏm đá, trướng cổ nhìn qua, thì anh thấy họ đang cúi xuống làm cái gì đó. Suy nghĩ một lúc, anh thốt lên: "Có khi nào ông ta mời thầy về yểm hồn con gái mình không vậy?" Thầy Thoảng giật mình, cau mày đăm chiêu. Một lúc sau thì nói: "Không, xong rồi, họ định yểm hồn con bé thật đó. Nè, mau qua đó cản lại đi, không nói giật cho chết đó." Thế là cả ba lật đật đi sang, đôi chân người nào cũng nhanh thoăn thoắt, không dám chậm trễ. Trời nắng vàng trội xuống, khiến cho thời tiết oi bức ngột ngạt hẳn ra. Từng cơn gió thổi qua người, mang theo cái hơi nắng phà vào mặt, nóng rát. Thầy Thoảng vẫn hối thúc: "Nhanh lên, nếu không sẽ không kịp đâu." Tèo theo sau cất tiếng hỏi: chắc là nó oán bố mình á, làm cho nó chết quăng, cho nên mới quán dài như vậy đó thầy. Cho nên con nghĩ chắc nó muốn bắt ông ấy đi theo đó. Không, không phải là giật ông ấy, mà là ông thầy kia. Mà qua cứu ông ta đi. Ông Quyền thuê hẳn một ông thầy phù thủy về để trấn yểm mộ con gái của mình. Nghe đầu ông ta nổi tiếng cả một vùng, không chỉ yểm mộ mà còn giỏi cả trong việc bắt thần trùng. Người đàn ông gầy còm có nước da ngăm đen hì hục bê những hòn đá được xếp trên những ngôi mộ cạnh căn nhà hoang cùng với ông Quyền. Thấy ông ấy trông giống như một lão nông chất phác hơn là một ông thầy phù thủy. Tiết trời bỗng dưng dịu nắng hẳn đi, gió thoảng lại xua tan đi cái nắng nóng. Bê đá xong, ông Quyền cuốc đất đào mộ. Đất ở đây hơi cứng, xen lẫn có sỏi đá, nên phải dùng sức mới có thể đào lên. May mà năm xưa chôn cất tạm bợ, không đào sâu 3 mét đất như bây giờ. Chỉ cần đào gần một thước đã thấy cái tiểu sành màu nâu hiện ra trước mắt. Ông Quyền mừng trở thốt lên: Tôi đào tới rồi. Ông thầy kia ngó vào trong rồi hỏi: Mau đưa nó lên đây đi. Nhưng lạ thay, cái tiểu bé tí không có nặng lắm mà ông Quyền nhấc mãi lên chẳng được. Ông thầy thấy vậy thì chạy lại giúp sức, nhưng cũng không tài nào nhấc nó lên khỏi hố. Nghĩ trong cô bé giữ lại, không muốn ai động chạm vào, ông thầy kéo ông Quyền ra và nói: Nè, ông xây ra đi, để tôi làm phép cho. Dứt lời, ông ta lấy lá bùa ra dán lên chiếc tiểu, lẩm nhẩm câu chú một lúc, rồi nắp chiếc tiểu cũng tự nảy ra. Lá bùa trên đó như có một lực âm dương hút lấy, dù gió to thổi tạt ngang qua cũng không bay đi. Nhìn lên bầu trời đang trong xanh cao vời vợi, bỗng tự dưng mây đen kéo dậy. Ông thầy nói với ông Quyền: Nè, mau đưa lên, tôi e là nó đang giận dữ đó. Ông Quyền dù trong lòng sợ hãi lắm, nhưng vẫn cố nhấc chiếc tiểu lên khỏi mặt đất. Lần này không giống lần trước, nhấc lên nhẹ tênh. Chiếc tiểu sành đặt trước mặt hai người bọn họ. Ông thầy vừa sắp đồ cúng, vừa hối ông Quyền mở nắp chiếc tiểu ra. Do cô bé chết khi mới hơn 3 tháng tuổi, và thời gian lại trải qua đã quá lâu, nên bây giờ trong tiểu chỉ còn lại bộ quần áo mục nát và chỉ một vài mảnh xương vụn vỡ mà thôi. Được rồi, để nguyên đi. Tôi cúng xong á là yểm bùa luôn vào đó, nó sẽ không về quấy phá được nữa. Ông thầy phù thủy ngồi xếp chân dưới manh chiếu trải ở dưới đất. Phía trước là mâm lễ do chính tay ông Quyền mua sắm, nào là trái cây, lọ hoa, căn nhà bằng giấy 3 tầng và một số đồ dùng khác như quần áo, mũ dép, gương lược, nhìn khá là thịnh soạn. Dòng gió nổi lên như gạo thét, hất tung mọi thứ trước mặt đổ chỏng chơ, bình hoa vỡ tan, nước chảy ra lênh láng. Gió mạnh tới nỗi ông thầy kia không thể ngồi yên mà tiếp tục làm phép, đành đứng dậy móc lá bùa trong túi đi đến bên chiếc tiểu, định dán nó vào bên trong thì bất thình lình có hai cánh tay ma quái nhỏ xíu thò ra từ bên trong chiếc tiểu, cào thật nhanh và mạnh vào mặt ông ta. Ông ta thét lên một tiếng, lảo đảo lùi lại, lá bùa trên tay rơi xuống đất bị gió cuốn đi mất. Ông ấy tay ôm mặt, miệng lắp bắp trẻ tiếng gió hú nói với ông Quyền: Mau đóng nắp chiếc tiểu lại. Mặt ông ta đầy máu, nhuộm đỏ đôi mắt, khiến cho ông ấy không thể mở ra. Ông Quyền lao tới đẩy chiếc nắp tiểu lại nhưng không được, hễ kéo nó vào thì nó lại tự bung ra y như có ai đó đang mở. Ông Quyền lay quay không biết làm như thế nào thì đột nhiên cái bàn tay nhỏ xíu đó nhưng đầy sức mạnh và ma lực thò ra tiếp, cào một cái thật mạnh vào mặt ông ta. Lần này cú cào rất mạnh và sâu, khiến ông Quyền ngã xuống đất, nhìn ông thầy bằng ánh mắt sợ hãi hỏi: Tính sao bây giờ thầy? Tôi đóng nắp tiểu không có được. Đột nhiên ông thầy đưa tay lên ôm cổ, mặt đỏ tía tai, dần dần tím tái lại. Có ai đó đang bóp lấy cổ ông ta, cổ họng nghẹn cứng, chỉ kêu ú ớ chứ không phát ra được thành tiếng. Lúc tưởng chừng như đã nghẹt thở đi thì thầy Thoản, Tèo và Hoàng tới nơi. Thầy chỉ tay vào cái dông nhi rồi quát lên: Nè, mau dừng tay lại. Một lá bùa phóng tới chỗ ông thầy phù thủy, làm đôi tai ma quái kia thụt lại. Nó tré lên một tiếng trần trời, một luồng khói đen mờ ảo thu mình lại vào bên trong tiểu, đem theo gió bụi mịt mù biến đi mất. Thầy Thoản chạy tới, đưa hai ngón tay lên trán ông thầy, họa bùa lên đó rồi nói: Hai người muốn chết hay sao? biết nó quá quỷ rồi mà vẫn làm mấy cái chuyện này, xém chút mất mạng đó. Ông Quyền ngồi dưới đất, tay vẫn ôm mặt, không khỏi sợ hãi lắp bắp mà nói: Thầy ơi, thầy giúp tôi với, nó muốn giết tôi, nó bắt cháu tôi đi rồi. Thầy Thoảng lắc đầu, không trả lời câu hỏi của ông Quyền, sai Tèo và Hoàng đi chặt mấy cây tre tới lập đàn gọi hồn. Thầy Thoảng đi tới đậy nắp tiểu lại, gõ lên nắp tiểu 3 cái, miệng lẩm nhẩm đọc chú. Một lúc sau quay lại hỏi ông thầy phù thủy kia: Ông định dùng bùa trấn yểm hồn con bé đó sao? Lại còn muốn giam giữ người ta nữa. Tôi làm không được, nó quá mạnh. Ông xem vận hạn tương lai cho người ta được, nhưng lại không nhìn thấu tâm tư của một đứa trẻ. Ông tưởng chỉ việc trấn hồn nó thì mọi chuyện sẽ êm xuôi sao? Không có đâu. Việc đó chỉ làm cho linh hồn của nó thêm giận dữ và tàn ác thôi, căm phẫn nhiều hơn đối với những người gây ra cái chết cho nó, và quay lại giật những ai dám xâm phạm phần mộ của mình. Ông biết điều đó mà vẫn làm, xem ra lợi nhuận gia chủ trả cho ông không hề nhỏ. Ông có tài mà không có đức, thật là đáng tiếc mà. Ông ta biết mình yếu cơ hơn, cho nên liền quay qua nài nỉ, mong rằng thầy giúp mình xua đuổi cái vận đen này đi, kẻo nó bám theo vào người thì khổ thêm. Tôi biết mình sai rồi, xin ông giúp tôi lần này với. Niệm tình chúng ta cùng nghề, tôi cũng phạm lần đầu thôi, mong ông giúp tôi với. Thầy Thoảng đưa cho ông ta một lọ thuốc, rồi thầy nói: Ông mau thoa lên vết thương đi, kẻo nó lỡ loét ra đó. Thấy ông mở mắt lần đầu nên tôi sẽ giúp cho ông. Nhưng mà ông phải hứa với tôi, sau này hành nghề hướng thiện, đừng vì mấy đồng tiền trước mắt bị làm cho mờ mắt. Người ta chết quan đã đau khổ thiệt thòi lắm rồi, muốn gỡ bùa cần phải tìm rõ nguyên do, không thể hành động theo cảm tính được. Như vậy đã không giúp được quan hồn, mà còn bị họ quay lại báo oán, ngày tháng về sau xem như bỏ đó. Tôi xin nghe theo ông, lần này tôi đã quá sai rồi. Thầy Thoảng đi ngang chỗ ông Quyền, nhìn ông ấy bằng ánh mắt đáng thương, rồi nói: Tôi thật thất vọng về ông. Nói xong, thầy Thoảng ra xem Tèo và Hoàng lập đàn xong chưa, chuẩn bị gọi vong. Hơn 1 giờ sau, đàn lập xong. Bình thường chỉ cần đặt lễ cúng, gọi vong là được. Nhưng do con bé chết quan lại nhiều oan khuất, quán khí quá mạnh, thành ra phải lập đàn may ra nó mới chịu lên gặp. Thầy Thoảng hối hai người bọn họ: Xong rồi thì xuống đi, để ta làm phép. Thầy ngồi khoanh chân dưới đất, tay bắt ấn, miệng nhẩm chú gọi vong. Thầy Thoảng ngồi khoanh chân dưới đất, tay bắt ấn, miệng nhẩm chú gọi vong. Trời đang yên, lại được một trận giông gió cùng phong ào tới, cuốn theo những chiếc lá cây và khối bụi mịt mù. Tiếng con nít cười lên khanh khách vang vọng. Ông Quyền ngồi bên dưới khi nghe tiếng cười của nó thì sợ hãi co trúm nép sau lưng thầy. Bỗng dưng tiếng cười im bặt đi, thay vào đó là tiếng khóc thê lương ai oán của trẻ con dội lại. Một lúc sau, Tèo nhảy lên trên đàn, cơ thể tự dưng ngã xuống, trung lắc mạnh lên. Trong nháy mắt, cái dòng nhi đã nhập vào cơ thể của anh, từ từ ngồi dậy trong tư thế của một đứa trẻ mới tập bò. Dòng nhi kìa, sao con không chịu đi đầu thai? Con bé im lặng, miếu máu không nói. Thầy Thoảng hỏi tiếp: Nói cho ta biết con muốn gì, ta hứa sẽ hoàn thành tâm nguyện thai con. Cớ sao lại quay lại bắt cháu của mình đi chứ? Con bé òa lên khóc nức nở, cổ họng của Tèo phát ra tiếng của một đứa bé gái, nghe trong trẻo rất rõ, mặc dù miệng anh không hề mấp máy. Con không giết, không phải là con bắt, là con bé làm rơi búp bê xuống giếng, nó nhảy xuống tìm búp bê. Thì ra ta đã hiểu lầm con. nhưng sao lại về quán cha mình? Còn điều gì muốn nói sao? Nghe lời ta, hãy buông bỏ oán hận, ta sẽ cúng cầu siêu cho con. Kiếp này không chọn làm người thì mong kiếp sau con được đầu thai vào một gia đình tử tế, được cha mẹ thương yêu hết mực. Nó lại òa khóc lên. Tiếng khóc ai oán của nó như xé tâm can từng người đang chứng kiến. Nó nhìn ông Quyền bằng đôi mắt uất hận, buồn bã, rồi nói: Thầy hỏi ông ấy đi, xem ông đã làm gì, có đáng được tha thứ hay không. Nó đưa tay lên dụi đôi mắt đỏ đang ngấn lệ, giống y hệt như một đứa bé đang ngồi khóc chờ mẹ dỗ dành. Thầy Thọ ngoảnh lại hỏi ông Quyền: Ông có muốn nói gì hay không? Đến bây giờ thì đừng giấu sự thật. Con bé nó nói rằng nó không hề bắt cháu ông, là cháu ông tự té giếng mà chết thôi. Ông Quyền biết mình đã sai, quỳ mọp xuống đất mà khóc lóc xin lỗi. Bố xin lỗi con gái. Chỉ vì năm xưa nghi con không phải con ruột của bố, nên bố nhẫn tâm ra tay với con. Là bố sai, mong con sớm đi đầu thai, đừng về đây phá gia đình mình nữa. Con bé im lặng, ngồi thu mình lại không nói gì. Lúc bấy giờ ông Quyền mới kể ra tất cả sự thật, từ cái vụ ăn nhậu đêm hôm đi tuần, đến vụ đánh tổ tôm đem vợ ra cá cược để cho cô ấy mang thai, nhưng ông ta lại phủ phàng phủi tay không chấp nhận đứa bé đó là con của mình, nhẫn tâm hại chết nó bằng sái phiện. Nghe tới đây con bé bật khóc lên. Nó nhìn ông Quyền bằng ánh mắt thương hại, trách móc: Sao ông cho người yểm hồn tôi suốt 10 năm qua? Vì sao? Vì sao vậy? Thầy Thỏ ngạc nhiên, đứng dậy đi đến chiếc tiểu mở nó ra, thò tay tìm trong bộ đồ, thì quả thật tìm thấy một mảnh kim loại có hình tam giác nhọn, sáng loáng. Thầy ấy ném xuống trước mặt ông Quyền, rồi lớn tiếng nói: Tôi không ngờ ông giết con bé xong thì sợ nó quay lại báo quán. Ông lại nhẫn tâm mời thầy về đào mộ nó lên trấn yểm. Ông còn ác hơn cả cầm thú. Hèn gì con bé mãi không siêu thoát được, oán hận dâng cao mà hoa quỷ. Bây giờ tôi sẽ khuyên con bé đi đầu thai. Còn tội lỗi do ông gây ra thì là nghiệp ông tự gánh. Ông Quyền nói trong hối hận muộn màng: Tôi biết mình sai rồi. Năm đó nó quay lại hành tôi mỗi đêm, khiến tôi như phát điên lên vậy. Chịu không nổi tôi mới mời thầy về làm vậy thôi. Hôm qua tôi có đi tìm ông thầy năm xưa, hỏi xem sao bây giờ con bé lại quay về quán trách, thì ông ta chết rồi. Bùa chú hết linh nên con bé mới thoát ra được. Vậy là vì ông ăn năn hối cải, ông quay lại thuê người yểm mộ con bé thêm một lần nữa. Ông ác thật đó. Tôi chưa thấy một người cha nào mà ác với con mình như ông. Tiện đây tôi nói luôn, con bé nó nói rằng chính mình là con ruột của ông đó. Ông Quyền nghe tới đó thì òa khóc lên, những giọt nước mắt hối hận muộn màng cũng chảy ra. Nhưng tất cả đã quá muộn, sự việc là do ông gây ra, nhưng lại không chấp nhận, thật là hèn hạ. Nói xong, thầy Thỏ nhìn con bé bằng đôi mắt trìu mến, trầm giọng mà khuyên nhủ: Con à, ta vẫn thấy sự lương thiện trong mắt con. Bởi vậy lần đầu ta gặp đã không muốn dùng bùa chú mạnh, sợ làm con tổn thương là vậy. Này bố còn biết lỗi và hối hận rồi, con hãy buông bỏ mọi oán hận kiếp này mà đi thanh thản đi. Ta sẽ đọc chú cầu siêu cho con. Con bằng lòng chứ? Con bé im lặng không nói gì. Nó liếc nhìn thầy Thỏn, sợ bùa chú trong tay của thầy. Nó quay lại nhìn bố mình và không còn oán trách nữa. Một lát sau nó gật đầu. Thầy Thỏn mỉm cười nói với nó: Ngoan lắm. Thầy đốt lên 3 cây nhang, cắm lên đàn, ngồi khoanh chân khép mắt, bắt đầu đọc chú cầu siêu cho con bé, giúp cho linh hồn của nó nhanh chóng siêu thoát khỏi cõi hồng trần. Thầy Thoảng đọc chú tới hai vai ướt đẫm mồ hôi. Con bé nhìn thầy nhoẻn miệng cười. Tiếng cười của nó bây giờ không lạnh người nữa, mà nó ấm áp như tiếng trẻ thơ đang vui đùa. Một lúc sau, cơ thể của Tèo trùng mình lắc mạnh một cái, cũng là lúc con bé xuất ra khỏi người anh và biến mất đi. Thầy Thoảng nhờ Hoàng lên dìu Tèo xuống rồi quay lại nói với ông Quyền: bây giờ không thể chôn Tiểu tại ngôi mộ này nữa, ông đưa về chôn cất nó cho tử tế. Ngày trầm hay mùng một đó, cũng bao nhiêu người thân chết ngày nào làm dỗ ngày đó. Không cần linh đình, chỉ cần một mâm cơm cúng đầy đủ thôi cũng được, để con bé nó cảm nhận được tình cảm gia đình cho đỡ tuổi thân đối khác. Dặn dò xong, thầy họa thêm một lá bùa ném vào đàn và đốt cháy lên. Từ nay oan hồn cô bé không còn vương lại nơi này nữa, tất cả đã chấm dứt. Đêm hôm ấy, ông Quyền được một giấc ngon cho tới sáng. Hôm sau, hai thầy trò thầy Thoảng đeo ba lô lên vai, chia tay vợ chồng Hoàng và Duyên để tiếp tục lên đường. Chợt cậu Độ, con trai ông Quyền, chạy xe tới. Anh ta đưa cho thầy Thoảng một phong bì, bên trong không có bao nhiêu tiền, nói là để cảm ơn, nhưng thầy Thoảng từ chối không nhận. Năn nỉ mãi không được, cậu ấy đành cúi đầu cảm ơn rồi quay đi. Chợt thầy Thoảng gọi với lại: đã khoan đã, tao muốn tặng cho cậu một vật. Thầy gấp hai lá bùa thành hình tam giác dúi vào tay cậu rồi nói tiếp: đây nè, cậu là người tốt, tôi tặng cho cậu hai lá bùa bình an, nhớ là luôn mang bên người. Sau khi cha cậu qua đời đúng 100 ngày thì đem đốt lên, kéo lại gặp trùng tang thì khổ đó. Độ giật mình sửng sốt, níu tay thầy mà gấp gáp hỏi: Thầy nói vậy là sao ạ? Không lẽ em gái của con nó vẫn chưa đi sao ạ? Không, con bé đi rồi. Mẹ cậu đã đưa nó đi rồi. Chỉ có điều căn bệnh bố cậu đang mang trong người e là vô phương cứu chữa, rồi đến lúc cũng phải đi. Ông ấy chỉ sống được 3 tháng nữa thôi. Sợi tang trên trán của cậu rất rõ, nó nói lên điều đó. Nghe thầy Thoảng dặn xong, Độ buồn bã ra về. Sở dĩ thầy sợ nhà Độ trùng tang là vì con gái anh vừa mới mất, chưa qua 100 ngày mà ông nội đi nữa thì nhà lại rơi vào cảnh trùng tang, sẽ có thêm người trong gia đình phải chết đi. Vì không muốn vợ chồng cậu phải gánh lấy cái nghiệp thay cho cha mình, nên thầy mới họa bùa bình an mà tặng cho họ. Ai làm người đó chịu, sao cứ phải bắt con cháu chịu thay, gánh nghiệp thay cho mình. Ông Quyền mai mốt đây có chết đi cũng là do ông ấy phải trả nghiệp cho chính mình gây ra mà thôi. Hai thầy trò thầy Thoảng chia tay vợ chồng Hoàng rồi lên đường. Họ băng qua con núi đầy sỏi đá với một tâm trạng phấn khởi hơn. Bầu không khí u ám trên con đường trợp bóng cây đã biến mất. Tiếng chim hót, tiếng gió lao xao cũng chỉ làm cho cảnh vật thêm đẹp mà thôi. Hai vợ chồng Hoàng ẵm con đứng ngoài cổng nhìn theo bóng dáng của hai người cho tới khi khuất bóng. Duyên nhìn chồng hỏi: từ nay đoạn đường nhà mình á không thể gọi là đoạn đường ma nữa ha. Ừ, đúng rồi. Giờ cảnh đẹp như vậy mà bao nhiêu năm bị âm u quá, thật là uổng mà. Thôi, ẵm con vô nhà đi em. Nhìn những bụi sim tím nở rộ kín cả một góc trời, tự dưng trong lòng Hoàng nhẹ nhõm hẳn đi. Xa xa phía sau lưng thầy Thoảng văng vẳng câu nói trách móc của bà ma nữ: nè, cái ông già chết dẫm đi mà cũng không kêu tôi nữa. Thấy bà mãi ngắm mùa sim nở nên tôi không có nỡ gọi bà. Để bà ngắm hết mùa qua đi rồi đuổi theo thầy trò tôi cũng được mà. Hai người họ, một bóng ma, lại tiếp tục tiến về con đường phía trước, đầy chông gai thử thách nhưng cũng đầy sự lạc quan vui vẻ. Tất cả mọi người vừa nghe xong tập thứ hai, cũng là hồi thứ hai, câu chuyện về Phong Nhi Hoáng của đạo sĩ Nhân Gian, tác giả Trần Linh. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả vào trưa ngày mai với tập thứ ba nhé. Chúc quý thính giả một ngày thật an lành. Thank you.